Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, loạn thế huynh muội ra ra. Sơn giã từ từ, sâu thẳm âm u, đã có cơ duyên, lại gặp nguy hiểm, ngoại trừ những kia bảo vệ linh căn loại hình đồ vật yêu thú bên ngoài. Cũng không có thiếu giải rác hoặc quần cư yêu thú, trong đó không ít. Cũng là vô cùng mạnh mẽ. Một lần nữa lên đường sau, phụ trách dò đường người đã đổi thành Loạn Thế Lương Yên. Nàng nguyên thần mạnh, so với Dương Tiểu Mạn mạnh hơn ra gấp 2-3 lần, có thể nói khủng bố. Mỗi lần luôn có thể sớm phát hiện yêu thú hoặc là cơ duyên. Yêu thú tự nhiên là sớm tất quá, mà cơ duyên lại là 4 người đồng thời giết tới. Có Loạn Thế huynh muội hỗ trợ sau, rõ ràng ung dung rất nhiều. Cứ việc cơ duyên phân ít đi, nhưng phát hiện cơ duyên số lần lại có thêm, ai cũng không mất mát gì. Ngày thứ 3, 4 người đang ở một chỗ lòng đất phế tích bên trong. Này phế tích, âm u mà lại ẩm ướt, bên trong đã mọc đầy dây leo, phảng phất làm tổn thương ở một hồi đại hạo kiếp đồng dạng. Hầu như thấy không tới cái gì hoàn chỉnh đồ vật, chỉ có cái kia phá nát trên vách tường, còn lưu lại một ít dấu ấn loại phù hiệu. Chúng ta Loạn Thế gia tộc trong tông môn, liên quan với lịch sử cùng Sơn Hải dị đàm luận loại tạp gia điển tịch, khá có không ít, nhưng ta xưa nay chưa từng thấy loại này dấu ấn phù hiệu. Cũng không biết là cái nào chủng tộc lưu lại. Loạn Thế Lương Yên đi ở mọi người trung gian, nhỏ giọng nói rằng, ngôn ngữ nơi sâu xa, mơ hồ lộ ra đọc nhiều sách vở mùi vị, không nên nhìn nàng cảnh giới thấp nhất. Này một đường lại đây, liền số tầm mắt của nàng kiến thức rộng nhất, rất nhiều Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn không biết tên cùng không rõ hiệu quả linh căn cùng. Thiên tài địa bảo, bị nàng một khẩu nói toạc ra, nghe được lời nói của hắn, Phương Tuấn Mi nói, Đại Hà Quốc tu chân trình độ rốt cuộc không cao, liền phàm thuế tu sĩ đều không có. Sau đó đi đến tu chân phồn vinh nơi, nói không chắc sẽ phát hiện manh mối. Nghe nói Bạch Quốc Loạn Thế gia tộc là các ngươi tông gia, hai vị ngày sau có thể có dự định đi nơi đó. Cùng hắn sóng vai mà đi Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, cười cười nói, Bạch Quốc ta ngược lại thật ra có hứng thú đi, bất quá tông gia liền miễn, liền là không đi, ta cũng biết nơi đó là một cái so với Đại Hà Quốc Loạn Thế gia tộc càng lớn một chút câu tâm đấu. Giác nơi, ta không am hiểu cái kia một bộ, vẫn là đánh nhau định thắng thua đến đau mau một chút. Mấy người nghe cười cợt, phía dưới có người, Loạn Thế Lương Yên đột nhiên nói một câu. Dường như là bộ thi thể. Nói xong, lại nói một câu, ồ, bên cạnh thi thể còn rơi xuống một cây đao dạng pháp bảo. Lần thứ hai bổ sung một câu, lẽ nào là chúng ta Loạn Thế gia những người khác? Loạn Thế Đao Lang lập tức hỏi. Loạn Thế Lương Yên lại lấy thần thức nhìn kỹ một chút, lắc đầu nói, không phải, cây đao kia ta chưa từng thấy chúng ta Loạn Thế gia bất kỳ người nào khác sử dụng tới. Khuôn mặt hắn tổn hại rất nặng, ta cũng thấy không rõ lắm tướng mạo. Mọi người hiểu, nhìn về phía Phương Tuấn Mi, có hay không cái khác sống sót sinh linh, hoặc là ẩn tại uy hiếp sao? Phương Tuấn Mi hỏi, nề này lại đây, càng mơ hồ lấy hắn dẫn đầu lĩnh. Phương Tuấn Mi cũng là đương nhiên không cho, ngoặc kép, tạm thời không có phát hiện. Loạn Thế Lương Yên vừa cẩn thận quét chỉ chốc lát sau, mới hồi đáp, qua xem một chút. Phương Tuấn Mi nhẹ giọng nói một câu, mọi người đồng thời chạy đi. Dưới lòng đất nơi này phế tích vốn là rất lớn, vẫn còn có vài tầng. Loạn Thế Lương Yên phát hiện bộ thi thể kia đã là phía dưới tầng thứ 5, mà này tầng thứ 5 cùng tầng thứ 4 ở giữa đường nối đã bị chắn chết. Nếu không có Loạn Thế Lương Yên vô cùng cẩn thận, e sợ còn vô pháp phát hiện. Oanh, đến tầng thứ 4, Loạn Thế Đao Lang hướng về phía dưới hướng về, nổ ra một cái lỗ thủng to đến, nhất thời có lạnh lẽo dị thường khí tức phả vào mặt, đông bốn người không nhịn được dùng mình một cái, phảng phất đem muốn đi vào trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong đồng dạng. Lạnh quá, Loạn Thế Lương yên hàm răng run lên nói một câu, vội vã mở ra phòng ngự thần thông, lúc này mới khá hơn một chút. Bốn người không có lập tức xuống, vẻ mặt cẩn thận, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang thần thức, đồng thời hướng xuống tìm kiếm. Phía dưới tầng thứ 5 không gian, cũng là khắp nơi đổ nát thê lương, sụp xuống vô cùng lợi hại, khắp nơi đều bao trùm một tầng mỏng manh lam xương, cho tới Loạn Thế Lương yên phát hiện bộ thi thể kia. Lại là một bộ diện mạo hướng xuống áo đen nam thi. Da thịt vẫn còn, cũng không phải là hài cốt, một đoàn óng ánh ánh vàng, theo thi thể cách đó không xa tản mát ra, cách đó không xa trên đất, rơi xuống một cái màu vàng thủy tinh vậy vật liệu ngưng đúc mà thành trường đao pháp bảo. Tạo hình độc đáo mà lại thô bạo, khí tức bất phàm, dĩ nhiên là một cái pháp bảo thượng phẩm. Cây đao này quy ta, ha ha, Loạn Thế Đao Lang xem mừng lớn lên, liếc mắt liền thấy chúng rồi pháp bảo này, trong tay hắn dùng, vẫn là một cái trung phẩm bảo đao, được vật ấy sau, khẳng định là như hổ thêm cánh. Ba người cười cợt, đương nhiên sẽ không cùng hắn tranh, ngoài ra, cả vùng không gian bên trong, cũng không gặp cái gì cái khác sống sót sinh linh. Tựa hồ không gặp nguy hiểm, hơn nữa cũng không gặp cái gì tầng thứ 6. Tựa hồ nơi này đã là tầng cuối cùng, xuống chút nữa tìm kiếm, tất cả đều là mặt đất. Đi, xuống, Phương Tuấn Mi nhẹ nhàng nói một tiếng. Trước tiên lướt xuống, mấy người đồng thời đi theo. Rất nhanh, bốn người liền đến bộ thi thể kia trước mặt. Bá Loạn Thế Đao Lang trước tiên đem màu vàng thủy tinh trường đao hút tới. Vung vẩy mấy lần, càng xem càng thích, cụ này mặt hướng thi thể trên lưng, cắm vào một mũi tên chống đỡ. Xuyên thủng này nhân trái tim vị trí, mũi tên này chống đỡ, phảng phất sắt thường chế thành, thêu không ra dáng. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, ý thức được một ít không tầm thường. Hô! Dương Tiểu Mạn trương tay một lấy, đem thi thể kia phản quay lại, khuôn mặt lập tức hiện ra ở bốn người trong mắt, người này là cái trên mặt vết thương đầy rẫy nam tử. Ánh mắt lờ mờ uể oải, phảng phất chạy trốn trước thời điểm, cũng đã dùng hết chút sức lực cuối cùng bình thường. Xác thực không phải chúng ta lần này người, Dương Tiểu Mạn cẩn thận phân rõ sau một hồi lâu. Trước tiên khẳng định nói rằng, ba người kia gật gật đầu, tại hạ vô để quang giới trước, đã sớm đem tất cả mọi người từng cái xem qua. Nói cách khác, hắn vô cùng có khả năng là 1000 năm trước, thậm chí càng lâu thời điểm tiến vào tu sĩ, bởi vì nơi này lạnh giá không gì sánh được duyên cớ. Sau khi chết, mới có thể duy trì thân thể bất hủ, người này cũng không đơn giản. Có như gậy một cái tốt pháp bảo, cây đao này uy lực, so với Loạn Thế Hành Tử Hổ, e sợ mạnh hơn một ít. Loạn Thế Đao Lang nói rằng, trong ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn, hà tất đi đoán, nhìn hắn túi chứa đồ bên trong có hay không manh mối. Phương Tuấn Mi nói một câu, một cái lấy xuống đối phương túi chứa đồ, thăm dò vào thần thức, xem lên. Túi chứa đồ kia trên, tự nhiên sớm sẽ không có linh thức dấu ấn. Chỉ nhìn mấy lần, Phương Tuấn Mi liền ngẩng đầu lên, nhìn phía Loạn Thế huynh muội nói, thật nhiều đao linh thạch. Hắn nhất định là các người Loạn Thế gia tộc tiền bối. Hai người nghe vậy, con người nắm thật chặt. Phương Tuấn Mi đem túi chứa đồ đưa cho tới gần Loạn Thế Lương Yên. Loạn Thế Lương yên từng loại xem ra đồ vật bên trong, thỉnh thoảng móc ra từng cái thẻ ngọc lật xem. Vẫn quá rồi thời gian uống cạn chén trà, đột nhiên thân thể mềm mại rung rung, trong mắt tinh mang ngưng tụ, phảng phất cầm trong tay chương kia thẻ ngọc tới tới lui lui nhìn 4-5 lần, mới vẻ mặt dị thường phức tạp nhìn về phía Loạn Thế Đao Lang nói. Đại ca, là Gia Gia, hắn là Gia Gia, ba người nghe vậy, tất cả đều chấn động. Loạn Thế Đao Lang nắm lấy thẻ ngọc xem lên, Loạn Thế Lương Yên đã cúi người đi, ríu rít gào khóc lên. Loạn Thế Đao Lang ở nhìn sau một hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, nói rằng, quả nhiên là Gia Gia. Cha mẹ bọn họ năm đó nói, Gia Gia tiến vào nơi này, lại cũng không trở về nữa, hóa ra là chết ở nơi này. Sau khi nói xong, cũng cúi người đi, vẻ mặt bi ai, đem nam tử kia mở hai mắt khép lại. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn trầm mặc không nói, không nghĩ tới thế gian còn có như thế xảo sự tình. Hai vị, nén bi thương, đem thi thể của hắn thu rồi mang về đi. Xem ra từ nơi sâu xa, các ngươi Gia Gia trên trời có linh thiêng, cũng ở chỉ dẫn các ngươi đi tới nơi này. Lại sau một chốc sau, Phương Tuấn Mi nhẹ giọng nói một câu. Loạn Thế Lương Yên xóa đi nước mắt. Loạn Thế Đao Lang tắc ở một cái nhổ bọn họ Gia Gia hậu bối mũi tên sau, đem thi thể thu vào trong túi chứa đồ. Giết Gia Gia, khẳng định là những tông môn khác bên trong cái nào lão già khốn nạn. Lệnh ta biết rồi, tương lai nhất định phải làm thịt hắn. Loạn Thế Đao Lang oán hận nói rằng. Dương Tiểu Mạn vẻ mặt lúng túng. Người kia không hẳn liền không phải Đào Nguyên kiếm phái người. Việc này còn có chút quái lạ. Phương Tuấn Mi nói rằng. Ba người đồng thời nhìn về phía hắn. Phương Tuấn Mi hỏi trước. Các ngươi Gia Gia, năm đó là cảnh giới gì tiến vào? Đạo thai hậu kỳ. Loạn Thế Lương Yên khẳng định nói rằng. Cha mẹ bọn họ từng đề cập với ta. Gia Gia năm đó là chúng ta Loạn Thế gia tộc cái kia một đời bên trong lợi hại nhất tu sĩ. Chúng ta mạch này cũng là địa vị tối cao một mạch. Hắn sau khi chết, chúng ta mạch này liền sa sút. Nói đến cuối cùng, ánh mắt vi ám, Loạn Thế Đao Lang lại là hư lạnh một tiếng. Nghe ra, hai người ở trong gia tộc tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, chỉ vào trên đất nói, bắn chúng các ngươi Gia Gia mũi tên này, nếu không có là sát thường tạo nên, chính là nhất hạ phẩm pháp khí loại đồ vật, bằng không sẽ không gì lợi hại như vậy. Giết các ngươi Gia Gia một vị này khẳng định không đơn giản, nhưng làm sao có khả năng dùng như vậy vũ khí. Ba người kia nghe vậy nhất thời cũng sửng sốt lên. Gia Gia nếu không là tiến vào tu sĩ giết, trong chỗ không gian này chẳng lẽ còn sinh sống cái khác dùng cung tên người, là những kia không có lỗ tai mũi ra hỏa sao? Bọn họ còn có người tàn sống sót. Loạn Thế Lương Yên lộ ra một cái choáng váng vậy biểu tình. Ngoại trừ yêu thú cùng những kia quái lạ sinh linh, chúng ta sư môn trưởng bối không nói với chúng ta quá, nơi này còn có những người khác hình sinh linh. Dương Tiểu Mạn dùng từ càng cặn kẽ, sắc mặt cũng khó nhìn lên. Suy đoán tới đây, bỗng nhiên có mây đen vậy cảm giác phát lên ở trong lòng. Những thứ không biết, vĩnh viễn là to lớn nhất hoảng sợ chi nguyên. Bốn người hai mặt nhìn nhau, lá gan khá nhỏ Loạn Thế Lương Yên, không nhịn được hướng những phương hướng khác bên trong xem lên. Phảng phất lo lắng có người đang nhòm ngó bọn họ đây bình thường. Không cần loạn đoán, trước tiên tìm một chút manh mối. Cẩn thận tìm một chút. Phương Tuấn Mi nói rằng, nhìn như sắc mặt bình tĩnh, nhưng âm thanh kỳ thực cũng so với thường ngày trầm thấp một ít. Được, ba người đáp lại, Tiểu Mạn tỷ tỷ, ta muốn cùng ngươi đồng thời. Loạn Thế Lương Yên điên nhi chạy đến Dương Tiểu Mạn bên người, kéo lại cánh tay của nàng, trong thanh âm run lẩy bẩy. Ba người xem cười cợt, căng thần kinh, lỏng ra mấy phân phát, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.